Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, bất đắc dĩ hỏa phượng hoàng. Tốt, ta đều cự tuyệt, Tiết Hưng Phúc nói, thậm chí trong đầu đã xuất hiện hơn 10 loại cự tuyệt phương pháp. Đều là 10 phần uyển chuyển lại không thể để cho người ta phản bác. Ngươi làm việc, ta yên tâm, B đoạn, có thể thu một chút. Hiện tại sạp hàng cũng không nhỏ, cần một ít nhân thủ. Tần Phong nói, được rồi, ta đã biết, phân phó tốt sự tình về sau. Tần Phong từ Đông Hải Thị đi về phía Nam đi, ẩn giấu đi thân phận qua Hắc Ám Thành vượt biển cầu lớn. Tiến vào hòn đảo phía trên, Hắc Ám Thành nhìn qua không có thay đổi gì. Bây giờ mới 2 tháng phần, đấu giá hội cũng không có mở ra. Lại vẫn là có người không ngừng gia nhập nơi này. Cái này hắc thế lực ngầm đại bản doanh. Hắc Ám Thành mặc dù là hắc ám thế lực, nhưng là cũng không có nghĩa là hỗn loạn. Đặc biệt là dạng này đại hình tập đoàn, không quy củ không thành phương viên, có thể kiên trì lâu như vậy, tự nhiên là có tự mình đặc biệt vận doanh phương thức. Trọng yếu nhất chính là có thực lực có thể trấn áp những người khác. Hỏa Phượng Hoàng tại bên trong phòng làm việc của mình, thở dài một hơi, loại này thở dài, tại Hạ Thiên Hình tử vong về sau, thường xuyên sẽ xuất hiện, mặc dù Hạ Thiên Hình trước kia tại thời điểm, cũng sẽ có chính mình sự tình, thời gian rất lâu không liên lạc được, nhưng là lúc kia Hỏa Phượng Hoàng trong lòng là yên ổn, mà bây giờ, chờ đợi giống như là vô kỳ hạn, để Hỏa Phượng Hoàng lo lắng không thôi. Không chỉ như thế, nghĩ đến ứng phó những cái kia A đoạn năng lực giả, Hỏa Phượng Hoàng càng là bực bội không thôi. Bởi vì Huyền Phong Ma Tôn một tháng chưa từng xuất hiện. Thậm chí thật nhiều người đều cảm thấy, đối phương là một cái cường giả tuyệt thế. Lúc ấy chỉ là tùy ý thu bọn hắn làm tiểu đệ. Căn bản không có đem sản nghiệp của bọn hắn để vào mắt. Những người này hiện tại cũng muốn đi trong túi mình chứa đồ vật. Thậm chí có mấy người, có móc sạch Hắc Ám Thành, cuỗm tiền mang theo trốn ý nghĩ. Thế nhưng là Hỏa Phượng Hoàng lại không thể làm như thế. Nàng thế nhưng là bị cái này ép đoạn điểm danh lưu lại người. Giám đốc, hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Minh Hổ Đại Nhân đang thúc giục. Ta, chấm ngoặc kép, Hỏa Phượng Hoàng thư ký bất quá là B đoạn năng lực giả. Lúc này mang trên mặt bàn tay vết tích. Hiển nhiên là bị quạt một bạt tai. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy thư ký trên mặt vết tích, cũng là trong lòng hỏa khí. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Minh Hổ quá phách lối. Đi. Hỏa Phượng Hoàng vỗ bàn một cái, mang theo thư ký đi hướng phòng họp. Nàng không nhìn thấy văn phòng bóng ma bộ phận quỷ dị bóp méo một chút, sau đó xuất hiện một cái hất lên đấu bổng màu đen người. Nhìn Hỏa Phượng Hoàng gần nhất trôi qua rất gian nan a. Tần Phong cũng nghĩ đến sẽ là như thế. Bất quá liền xem như Tần Phong nghĩ đến. Nếu như không phải lần này thiên thần vị diện chuyện, Tần Phong cũng căn bản sẽ không tới đây. Hắn nhưng không có cố gắng cho một cái hắc người của thế lực ngầm bài yêu giải nạn. Lúc trước Hỏa Phượng Hoàng còn cùng Hạ Thiên Hình cáo trạng, nghĩ muốn giết mình đâu. Nếu như không phải nhìn Hỏa Phượng Hoàng còn có một chút tác dụng, dạng này người trực tiếp giết xong việc. Tần Phong đi theo Hỏa Phượng Hoàng sau lưng. Quỷ dị chính là người chung quanh không có người nhìn thấy Tần Phong xuất hiện. Tần Phong hắc ám dị năng bây giờ uy lực gia tăng mãnh liệt, còn có địa ngục chi thạch tăng phúc, liền xem như ép đoạn cũng không có cách nào thấy rõ hắn bóng ma. Rất nhanh, Tần Phong đi theo Hỏa Phượng Hoàng tiến vào phòng họp ở trong. Phòng họp ở trong đã hun khói lửa cháy. Những này hắc thế lực ngầm tồn tại, rút không dậy nổi mộng thần tiên dạng này mùi thuốc lá. Nhưng là thấp kém mùi thuốc lá lại vẫn phải có. Không khí ô trọc, để cho người ta ngửi được dâng lên một loại phiền chán cảm giác. Hỏa Phượng Hoàng mi tâm nhíu. Bất quá đây chính là người của hắc ám thế lực. 10 phần làm can. Đương nhiên, trước kia có Hạ Thiên Hình tại, dù là Hạ Thiên Hình không tham gia loại hội nghị này, những người này cũng không sẽ như thế hành vi phóng túng. Hiện tại, lại là không chút kiêng kỵ, Không chỉ như thế, Minh Hổ vẫn ngồi ở chúa vị trí bên trên. Trước kia Hạ Thiên Hình tại thời điểm, dù là phụ trách người không phải Hỏa Phượng Hoàng, bọn hắn cũng không dám ngồi ở vị trí này bên trên. Đều là ngồi tại hai bên, tiến hành thảo luận. Minh Hổ, ngươi có phải hay không quá mức? Ta sao lại quá đáng? Bằng không, ta càng qua chia một ít, cho ngươi xem một chút. Hắc hắc, Minh Hổ thèm nhỏ dãi nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng ngạo nhân dáng người. Trong mắt dâm tà, để Hỏa Phượng Hoàng giận dữ. Người muốn chết. Hỏa Phượng Hoàng một thân nồng đậm hỏa hệ dị năng. Bạo phát, nóng rực nhiệt độ lập tức quét sạch Minh Hổ. Minh Hổ hiển hiện nội lực cương khí, ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng khí tức. Đương nhiên, hai người đều có chút kiêng kỵ đối phương. Không có chân chính xuất thủ. Hỏa khí sinh tài, hỏa khí sinh tài, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Một cái khác A đoạn năng lực giả vội vàng thuyết phục. Ha ha, vô duyên A, ta là nghĩ hòa khí sinh tài. Không quá Phượng Hoàng không đáp ứng A. Minh Hổ nói, vô duyên là hắc ám thành ít có danh tự cường giả. Vô duyên cái tên này, nhưng cũng không phải tâm huyết dâng trào hoặc là có cái gì y kiêu tại. Mà là hắn tự cho là mình là một cái đại gian thương. Lục thân không nhận. Ai cũng đừng làm quen với hắn, cho nên tự mình cho mình lấy một cái vô duyên danh hiệu. Chứng minh cùng ai đều không có có duyên phận, không nể tình, nhưng là, người này đồng dạng là một cái khẩu Phật tâm xa. 10 phần không tốt ở chung, rất dễ dàng bị hắn tính toán. Người hòa khí sinh tài, nếu như là nuốt riêng đấu giá hội vật phẩm đấu giá. Ta và ngươi, không có cái gì hòa khí có thể dàng. Hỏa Phượng Hoàng, người đừng cứng nhắc như vậy. Cái này hắc ám thành chết chủ tử. Nếu có Long Đô Cường giả biết, sớm muộn cũng sẽ đánh lên đến. Đến lúc đó, những vật này cũng không phải tiện nghi người khác. Không như bây giờ, tiện nghi người một nhà A. Còn không có đánh lên đến đâu. Người trước hết nghiên cứu đường chạy. Có bản lĩnh chính ngươi đi. Hỏa Phượng Hoàng hai mắt ẩn chứa lửa giận. Minh Hổ lại từ bỏ trước đó lang thang bộ dáng, mà là sắc mặt cũng dữ tợn, hung tợn nhìn xem Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng, ta cho ngươi biết, ta hiện tại hòa hòa khí khí nói chuyện cùng ngươi, chính là cho ngươi một chút mặt mũi. Bằng không mà nói, nay thiên huynh đệ nhóm giết ngươi, cũng phải đem nhiều năm như vậy làm trâu làm ngựa vất vả phí muốn trở về. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người đang vì ép đoạn hiệu lực, không có có công lao cũng có khổ lao. Kết quả là, không có cái gì hỗn đến, ta không cần nhiều, hiện tại hắc ám thành 5% tài nguyên, chỉ phải cho ta lập tức đi ngay. Một cái khác A đoạn cũng nói, khác ta cũng không tốt, đất liền cái kia khoáng mạch, vẫn luôn ta phụ trách, cái kia khoáng mạch ta muốn, chấm ngoặc kép. Dù sao cũng nên cho ta một điểm đi. Chấm ngoặc kép. Trong phòng họp, 13 cái A đoạn năng lực giả liền muốn chia cắt hắc ám thành. Hỏa Phượng Hoàng phẫn nộ thở hổn hển, nhưng là càng nhiều lại là trong mắt bất đắc dĩ, không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng là có thể nghĩ tới kết quả đã xuất hiện. Hỏa Phượng Hoàng không có cách nào ngăn chặn những người này, dùng một cái không biết ở đâu ra Huyền Phong Ma Tôn tên tuổi. Mà lại, ở trong đó, còn có lần kia tận mắt thấy Huyền Phong Ma Tôn giết Hạ Thiên Hình người. Những người này, chỉ sợ đều cho rằng, Huyền Phong Ma Tôn không gặp qua tới. Coi như tới, đó cũng là về sau sự tình. Cầm chỗ tốt trời cao mặc chim bay. Những người này đã sớm chạy xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.